Mời quý thính giả nghe truyện Ma Bích Nữ phần 13, dịch bởi Quỳnh Hương Aka, Hương Bé. Sau khi đi quanh cửa một lúc, đôi giày theo đó từ từ tiến vào. Kỳ lạ là không có tiếng động nào phát ra. Điều đó khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn. Người đi đôi giày theo đỏ ấy bước vào mà chân không chạm đất. Cảnh tượng này quá đỗi kỳ lạ. Tôi chỉ cảm thấy da đầu mình ngứa ngáy, da gà nổi lên từng đợt không nguôi. Đồng thời, tôi cũng ngửi thấy một mùi hôi thối như là thịt ôi thiêu và trứng thối. Mùi hôi đó quanh quẩn nơi chóp mũi, khiến tôi dường như không thể chịu đựng được. Tôi sợ mình sẽ gây ra tiếng động, khiến con ma đáng sợ này chẳng may phát hiện ra. Tôi che mũi và miệng lại, nhưng mùi thối vẫn bay thẳng vào mũi của tôi. Cứ cái đà này tôi sẽ chết vì cái mùi hôi thối này mất. Tôi chợt nghĩ về cô ba kia, và dường như tôi đã ngửi thấy mùi này từ cô ấy. Có vẻ như người này là cô ba. Nhưng tôi lại tự hỏi, liệu đây có phải là cô gái mình gặp lần trước hay không? Cô ấy không có mùi này, mà trái lại còn rất thơm, giống như mùi hương của một người phụ nữ thực thụ. Khi tôi đang suy nghĩ, cô ấy đã bước vào. Cô ta ngồi xuống giường và nói với người đàn ông giấy. Phu quân, thiếp đây. Nghe giọng nói này, tôi ngay lập tức cảm thấy da đầu đau buốt. Giọng nói của cô ta rất khó nghe, nó làm tôi dựng thẳng tóc gáy. Mặc dù tôi chưa từng nhìn thấy cô gái này, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải Tề Linh xinh đẹp mà tôi đã từng gặp, cho dù từ là mùi hương hay giọng nói. Nhưng người nằm trên giường là một người đàn ông làm bằng giấy, thì sao có thể trả lời cô ta được? Tôi không biết Sa Dục đã làm gì để cô gái kia không nhận ra người đàn ông trên giường kia làm bằng giấy. Cô gái lại tiếp tục nói với hình nhân bằng một giọng nói kỳ lạ. Phu quân, sao chàng không nói gì vậy? Tôi cười thầm. Nếu hình nhân mà nói được thì quả thật là cơn ác mộng rồi. Thấy hình nhân không hồi đáp, cô ba lẩm bẩm. Phu quân, thiếp biết chàng đang miễn cưỡng. Quên nó đi, chúng ta đi ngủ thôi. Sau đó, tôi thấy cô ba cởi giày và lên giường đi ngủ. Ngay lập tức, một cơn gió thổi tắt những ngọn nến trong phòng. Tôi cẩn thận lắng nghe động tĩnh. Ban đầu, tôi thấy giọng cô ba thật âm u và kinh khủng. Nhưng khi cô ta ngủ, tôi lại buồn cười vì tên hình nhân kia thi thoảng lại phập phồng thở. Phu quân, chàng không để ý đến thiếp một chút được sao? Này, tên đầu gỗ kia, sao trên người chàng lại cứng ngắc như thế này? Phu quân, chàng không thể bỏ qua thiếp đâu. Tôi bật cười khi nghe thấy cô ba tán tỉnh một hình nhân bằng giấy trong nửa giờ đồng hồ. Sau đó có vẻ như cô ta không còn thấy hứng thú với chuyện này nữa và thì thầm vào tai hình nhân. Chàng đúng là lạnh lùng như một tảng băng mà, để thiếp sưởi ấm cho chàng. Chẳng mấy chốc căn phòng trở nên yên ắng một cách lạ thường. Tôi cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn ra. Sa Dục nói rằng qua được đêm nay thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Bởi vì tôi đang nằm dưới nền đất nhão nhoét này nên rất khó chịu, kèm theo đó là cái mùi hôi thối chết tiệt kia, thì ngay cả khi tôi ở đây tới mai thì cũng chết vì ngạt thở. Cho tới nửa đêm, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến. Tôi thực sự phải ngưỡng mộ bản thân mình trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy mà tôi vẫn cảm thấy buồn ngủ. Thật là một phẩm chất không ai có được. Cũng vì Sa Dục đã nhắc hàng ngàn lần là tôi không được ngủ, nên thỉnh thoảng tôi cũng phải tự véo vào đùi mình để giữ cho mình được tỉnh táo. Chết thật, lúc này tôi sợ mình sẽ buồn tiếu. Nếu chẳng may buồn thực, thì phéo mình cũng không còn tác dụng nữa. Tôi nín thở, nhìn quanh căn phòng một lượt. Thầy nói vẫn yên ắng như lúc đầu, mới bắt đầu thở ra nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy không ổn cho lắm. Cảm giác giống như mình đang bị theo dõi. Lúc này, tôi từ từ rời mắt khỏi chiếc giường. Trời bên ngoài vẫn tối đen như mực, không có bất cứ một tiếng động gì. Tôi nghĩ mình đang tự tưởng tượng ra, nhưng cảm giác này vẫn tiếp tục. Ấy vậy mà ngoài cửa vẫn không có gì lạ. Tôi tự an ủi mình để không lo sợ nữa. Nhưng khi về lại vị trí cũ, mùi thịt thối lại bốc lên mãnh liệt. Cảm giác bị nhìn chằm chằm cứ ngày một gia tăng. Tôi di chuyển một cách từ từ để nằm xuống một cách thoải mái nhất. Nhưng lúc này, tôi lại thấy có cái gì đó lạnh lẽo và mềm mại bên cạnh mình. Tôi quay đầu lại và gần như chết chân tại chỗ. Tôi có thể cảm nhận được có cái gì đó đang nằm cạnh mình. Nhưng vì trời tối quá, nên tôi không thể nào thấy xác định được nó là thứ gì. Tôi chạm vào thứ đó trong tiềm thức. Đây là tóc. Lúc này khắp người tôi đều đổ mồ hôi lạnh. Lòng bàn chân bỗng nhiên lạnh toát. Tôi sờ đi sờ lại nhiều lần. Sờ xong, cả người tôi đột nhiên ngây dại. Đây là cái đầu người. Phu quân, chàng thật là nghịch ngợm. Tại sao chàng lại chui xuống đây? Giọng nói kỳ lạ ấy xuất hiện bên tai tôi. Quý vị thân mến, diễn biến tiếp theo của truyện ma Bích Nữ sẽ như thế nào? Mời quý vị đón nghe vào lúc 21:30 hàng ngày trên Net Radio.